sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 161. Mật Nương lại nhìn chiếc mặt dây chuyền màu xanh biếc, biên ngọc lam to bằng đầu ngón tay cái của nàng, đặc biệt rực rỡ dưới ánh mặt trời, rủ trên cổ áo rất làm tăng thêm vẻ đẹp. Chắc là ta không có kiến thức rồi. Nàng lẩm bẩm, một viên đá xanh 70-80 lượng nghe có vẻ đắt, nhưng so với trâm cài trên đầu các phu nhân nhà giàu mà nàng từng thấy, nghe cũng không tính là thái quá. Ba hổ nắm một nắm gốc bạc, xòe tay ra để thành ba đống, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mỗi đứa một cái vòng bạc nhỏ có chuông, còn nàng một cái trâm cài bạc. Mật Nương định nói nàng dùng trâm gỗ là được, nhưng liếc thấy nụ cười trên mặt ba hổ thì nuốt lời xuống, lại đẩy hai gốc bạc qua, chân dưới gầm bàn móc lấy chân nam nhân, trong mắt cũng mang theo sự quyến rũ, ta cũng muốn một cái vòng bạc có chuông, đeo ở mắt cá chân, loại mảnh. Cổ tay rung lên, gốc bạc trong lòng bàn tay hắn rơi lách cách xuống bàn, rồi nảy xuống đất, tiếng kêu giòn giả đánh thức đứa bé đang ngủ, không kịp mở mắt đã há miệng gào khóc. Nam nhân thở dài một hơi, nghe thấy rồi, biết con tỉnh rồi, đây, đến bế con đây. Đồ dày vò người. Người ta đang ngủ ngon bị chàng làm ồn tỉnh dậy còn không được phép khóc à. Mật Nương nhón chân không động đậy, đợi ba hổ bế hai đứa bé mỗi bên một đứa đến, nàng lau dưới mắt Kỳ Kỳ Cách, không có một chút nước mắt nào. Tiểu nha đầu này, tiếng khóc của con ngay cả với phụ thân con cũng không còn lực uy hiếp nữa đâu. Vẫn còn chứ, này không phải đã lật đật bế người vào lòng dỗ rồi sao? Ba hổ cười nói, đợi Mật Nương vào bếp xem lửa, hắn nhanh tay lẹ mắt hôn một cái lên mặt Kỳ Kỳ Cách, thấy Các Nhã đang nhìn, hắn cũng chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước một cái. Kỳ Kỳ Cách, ta bàn với con một chuyện. Về cổ xuyên ta mua cho con một cái vòng nhỏ có chuông. Con muốn khóc thì lắc chuông, đừng có há miệng gào khan nữa được không? Một tiểu nha đầu xinh đẹp như thế, há miệng khóc, ngay cả yết hầu cũng lộ ra rồi. Ngày thu sắc trời tối nhanh, cơm chín cũng đã là hoàng hôn, ba hổ gọi Triều Bảo, khi Các Nhĩ và Kim Khố lão bá cùng ngồi quanh lò lửa ăn lẩu thịt cừu, xung quanh nồi lẩu dán một vòng đậu phụ vàng ươm. Buổi tối gió thu se lạnh, một nồi thịt cừu thơm lừng, một bát trà bơ nóng hổi, ăn đến cuối cùng thả thêm một đĩa mì sợi cán bằng tay, mồ hôi mỏng toát ra khắp đầu. Lúc ra ngoài, gió thu cuốn đi mùi thịt ngấm trên người, về chui vào chăn ngủ một giấc, lại có tinh thần để đón nhận cuộc di cư sắp tới. Ba hổ phải dẫn Triều Bảo đi tìm đàn ngựa và lạc đà thả rông, năm nay hắn không đi xe mấy lần, trước khi đi hắn nói với Mật Nương, 2-3 ngày về là bình thường, 3-5 ngày về cũng là bình thường. Mật Nương hấp trước cho hắn một nồi bánh gạo, lần này nàng không dùng sữa lạc đà, nàng dùng bơ vàng thay thế. Bánh gạo hấp ra có vị thơm hơn, dai hơn so với hấp bằng sữa lạc đà. Ngoài bánh gạo còn chiên một khay đậu phụ bì chiên thơm. Hai tấm đậu phụ bì dài nửa cánh tay được chiên bằng bơ vàng ươm tạo thành một lớp vỏ giòn. Trên đậu phụ bì trải một lớp cơm mỏng, thịt bò kho, đậu phụ vụn, hạt nấm, hành lá, cuối cùng hai tấm đậu phụ bì úp lại với nhau, ba hổ mang đi ăn như món ăn kèm. Đúng như ba hổ đã nói, hắn về tới vào hoàng hôn ngày thứ năm. Chỉ riêng việc tìm đàn lạc đà hắn đã mất 2 ngày, tìm lạc đà xong lại đi tìm ngựa. Năm sau phải huấn luyện ngựa, tính khí chúng chạy hoang dã rồi. Lúc quay về còn có ngựa hất vó đá hắn, may mà hắn đề phòng trước, nếu không đã gãy một chân rồi. Huấn luyện ngựa. Vậy còn lạc đà thì sao? Lạc đà thì đỡ hơn, trừ lạc đà được đến mùa đản dục, những lúc khác lạc đà tính khí ôn hòa. Hơn nữa, lạc đà cũng như bò. Trước khi trưởng thành sẽ được đeo khuyên mũi, dễ kiểm soát hơn. Nói đến huấn luyện ngựa, ba hổ lấy ra chiếc quần bông da bò giữ kỹ trong hòm, phần mông bị mòn rách lại được vá một miếng vá dày, phần đảng quần cũng được nhét đầy bông và lông cừu thô đến đầu gối. Đây là quần sao? Mật Nương kinh ngạc, thật là kỳ quái. Ba hổ ừ một tiếng, ta có một tiểu thúc, ruột, cùng phụ mẫu với ông già nhà ta, lúc 17-18 tuổi huấn luyện ngựa, đất chưa dọn sạch, cũng xui xẻo. Vừa vặn bị một cành cây đâm vào. Hắn nhíu mày đưa chân ra, chính là chỗ này, cứu sống được nhưng bị thương gốc rễ, tức phụ sắp cưới cũng đi lấy người khác, nếu không làm gì đến lượt phụ thân ta làm tộc trưởng, nghe nói lúc Ajata còn sống rất coi thường tiểu thúc ấy. Sau chuyện của thúc ấy, bọn ta huấn luyện ngựa đều phải là một chiếc quần da bò đũng to, bên trong nhét đầy lông cừu và bông dày. Phần mông bị mòn rách lộ ra mông cũng được, duy chỉ phần trước không được lơ là. Vậy tiểu thúc ấy bây giờ còn sống không? Mật Nương nảy ra một ý nghĩ. Còn sống, nuôi không ít gia súc, cũng ở Tuất Thủy. Thôi được rồi, Mật Nương tự nhổ một bãi, ý nghĩ của nàng quá đen tối rồi. Nàng nhận lấy chiếc quần tả tơi trong tay Ba Hổ, ta làm lại cho chàng một chiếc mới, chiếc rách nát này đừng dùng nữa. Ba Hổ nhìn ra ý nàng, cố ý nói, nàng đừng sợ, ta có trai có gái, cho dù xảy ra chuyện cũng không sợ tuyệt tự tuyệt tôn. Như thế không được đâu. Mật nương liếc hắn một cái, đưa tay làm động tác xoa bóp, bảo vệ cho tốt vào, ta còn cần dùng đến. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 162. Theo yêu cầu của mật nương, Ba Hổ dùng bùn đất và cỏ trộn lẫn vào nhau, trát kín hết các kẽ hở trên chiếc xe lặt lặt. Xong việc, hắn gọi người đến hỏi xem thế nào. Mật nương không ra, đứng trong nhà gọi vọng ra, chàng tự mình kiểm tra đi, chỉ cần ông mật không bay ra ngoài là được. Nàng đang bận rộn trong phòng bếp nướng thịt, đó là thịt bò khô, xắt thành miếng to bằng chiếc đũa, trước hết cho vào nồi hấp mềm, thừa lúc còn ấm nóng phết mỡ bò và nước mật, lớp ngoài cùng rắc thêm vừng, rồi cho vào lò đồng nướng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm món này, hương vị ra sao nàng cũng không biết, nhưng mỡ bò quả thực là một thứ tốt, bất luận là làm bánh màng thầu hay bánh gạo, hoặc là phết lên thịt đều khiến mùi vị trở nên tuyệt hảo. Thúc đang làm gì thế? Ba Hổ hơi nhếch mí mắt nhìn thoáng qua tiểu tử đen đúa vừa lên tiếng, cậu nhóc đã lén lút quanh quẩn ở đây rất lâu rồi, mục đích đại khái chính là mùi thơm đang bay ra từ phía cửa. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn nên đáp lời, chính là thứ ngươi thấy đó, đang trát bùn cho chiếc xe lặt lặt. Cái này ta làm thạo nhất, thúc có muốn ta giúp một tay không? Không cần, ta sắp trát xong rồi. Ồ, ta tên là Ngải Cát Mã, ta biết thúc, thúc là Ba Hổ phải không? Bọn họ đều nói thúc rất hung dữ. Ngải Cát Mã xem như không nghe thấy lời từ chối, múc một cục bùn trát lên tấm ván gỗ phía dưới gầm xe lặt lặt, thúc để sót chỗ bên dưới rồi, để ta trát giúp thúc. Đúng là đã bỏ sót thật, Ba Hổ ngồi xổm trên mặt đất nhìn tiểu tử đen đúa chui vào gầm xe, vừa vẫy bùn trên tay vừa buông lời hỏi han, ai nói ta hung dữ? Ngươi không sợ ta hung dữ sao? Hình như thúc cũng không hung dữ. Tuyệt đối không nhắc đến bọn họ là ai. Ba Hổ cười khẩy một tiếng, cũng không làm khó cậu nhóc, xúc một xẻng bùn đưa vào cho cậu, xem như có thêm một người làm phụ việc. Thúc xem ta trát thế nào. Tiểu tử đen đúa đắc ý bò ra từ gầm xe, thấy Ba Hổ gật đầu, cậu nhóc tự khoe mình là người trát bùn giỏi nhất mặt Bắc, chờ ta lớn lên sẽ đi Cổ Xuyên học xây nhà, làm một thợ hồ. Rửa tay đi, theo ta vào nhà. Ba Hổ giữ đầu cậu nhóc đi vào trong nhà, con đại hoàng trông trẻ thấy người lạ cảnh giác đứng dậy. Ba Hổ, lông chó nhà thúc đẹp thật, giống như vàng ấy. Ngải Trác Mã hơi sợ chó, nhưng mùi ngọt càng lúc càng nồng, cậu nhóc không muốn lùi bước, bèn nghĩ cách khen ngợi con chó lông tạp này để lấy lòng một chút. Mật nương nghe thấy tiếng nói chuyện mở cửa bước ra, liếc nhìn Ba Hổ một cái, đứa nhỏ từ đâu đến thế? A Thẩm, ta là Ngải Trác Mã. Ba Hổ giang tay, hắn cũng không biết tiểu tử này là con nhà ai, thịt nàng đã nướng xong chưa? Lấy cho Ngải Cát Mã một ít đi, thằng bé đã giúp chúng ta trát xe lặt lặt. Ố, mật nương hiểu ý, ta vẫn chưa mở vung, hương vị có ngon không ta cũng không rõ, Ngải Cát Mã ngươi giúp Thẩm Thẩm nếm thử đi. Nhất định ngon, ngửi mùi đã thấy ngon rồi. Ngải Cát Mã lẻo đẻo theo mật nương vào phòng bếp, lát sau bưng ra một bát thịt bò khô, thấy đại hoàng đang nhìn mình thì ném cho nó một thanh, rất tự nhiên ngồi xuống ghế ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa bé trong chiếc giường nhỏ. A Thẩm, bé con nhà Thẩm bộ dáng thật xinh đẹp. Trong bếp, Ba Hổ nghe thấy tiếng không nhịn được nhếch khóe môi, nàng nói xem các nhã lớn lên miệng có ngọt và mặt dày như thế này không? Là tốt hay không tốt? Mật nương véo một thanh thịt bò khô đưa vào miệng Ba Hổ, chàng giúp ta nếm thử, có phải thiếu chút hương vị không? Đứa trẻ miệng ngọt thì ai mà không thích, nếu không tốt thì Ba Hổ đã chẳng dẫn Ngải Cát Mã vào nhà. Thịt bò khô đã hấp rồi lại nướng hương vị không tệ, chỉ là hơi ngọt quá. Nước mật ong nên phết ít thôi, đừng làm át đi vị của thịt bò. Nhưng Ngải Cát Mã nói rất ngon, mật nương hỏi có quá ngọt không, cậu nhóc nói vừa đúng, nếu thịt bò khô to hơn một chút nữa thì tốt, ta còn chưa kịp nhai đã tan rồi. Mật nương nhìn Ba Hổ, hắn cũng gật đầu đồng tình. Ngày mốt A Thẩm sẽ làm nữa, lúc đó ngươi lại đến giúp ta nếm thử hương vị nhé. Lần này làm không nhiều, chỗ còn lại chỉ có hơn nửa bát, mật nương nửa ngày là có thể ăn hết. Ngải Cát Mã mong ước ngày nào cũng có chuyện tốt này, cậu nhóc đung đưa chân không muốn đi, cứ ngồi xổm trong sân chơi với chó nhỏ, đợi đến khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thức dậy cậu nhóc lại là mặt quỷ trêu chọc hai đứa trẻ, mãi đến hoàng hôn gia đình của cậu nhóc ra gọi về ăn cơm, cậu mới nhấc chân chạy ra. A Thẩm, ngày mai ta lại đến chơi với đệ đệ muội muội. Chạy qua sông rồi còn quay đầu nhìn lại. Tiểu tử hoang từ đâu đến thế? Ba hổ khịt mũi một tiếng, quá tự nhiên. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 163. Ngày hôm sau, Mật Nương đánh chiếc xe lặt lặt đi thu hồi thùng nuôi ong, một mình ba hổ ở nhà trông hai đứa trẻ. Có Ngải Trác Mã đến góp vui, hắn quả thực nhàn rỗi hơn nhiều. Lúc cho bú có người giúp giữ hai đứa trẻ, khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thức, có một đứa nói nhiều ba hoa bên cạnh, nhặt một cọng lông gà cũng có thể nhìn mặt trời nói nửa ngày. Ba hổ ngã lưng trên ghế chỉ cần mở mắt nhìn chằm chằm là được. Ngải Trác Mã, ngươi mấy tuổi rồi? Hơn 7 tuổi. Ngải Trác Mã tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại một câu, ấn chiếc chân nhỏ đang nhô lên của Các Nhã xuống, bẻ ngón chân của mình đếm số. Ngươi không đi học sao? 6 tuổi là có thể vào tư thục rồi. Ngải Trác Mã kỳ lạ liếc nhìn hắn một cái, sắp phải chuẩn bị di cư nên tư thục cũng đóng cửa. Ba hổ thúc không có việc gì làm sao? Thúc đừng ngắt lời ta không muốn nói chuyện với thúc. Câu hỏi của Túc rất tệ, người lớn chẳng lẽ chỉ biết hỏi mấy tuổi rồi, có đi học không? Tiếp theo Túc sẽ không hỏi ta đã thuộc những bài thơ nào, nhận được bao nhiêu chữ đâu nhỉ? Ta là muốn hỏi ngươi, có ai thấy ngươi nói nhiều rất ồn ào không? Ba hổ nghẹn lời một chút, hắn quả thực định hỏi như vậy. Túc cũng thấy thế sao? Túc không phải là một người đâu, phụ mẫu ta cũng thấy ta nói nhiều, cho nên chưa đến giờ cơm không cho ta về. Ba hổ còn thấy được sự đắc ý trong nét mặt của Ngải Trác Mã, có gì đáng đắc ý chứ? Nhưng tiểu tử đen đúa này nói chuyện hay chọc người ta nghẹn, ba hổ cũng không dám hỏi nữa, chỉ liên tục rót mấy bát nước đặt trên bàn cho cậu nhóc. Đến lúc làm cơm trưa, hắn hỏi, ngươi có muốn ở lại ăn cơm không? Ngươi giúp ta trông Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, ta đi nấu cơm. Liên thiên cả buổi sáng, không giữ lại một bữa cơm thì không phải phép. Ngải Trác Mã nhận lời ngay. Còn hỏi cơm ba hổ nấu có ngon không, A Thẩm đâu? Thẩm ấy không về nấu cơm hả? Ba hổ không đáp lời cậu nhóc, cơm xong bảo cậu nhóc về nói với phụ mẫu một tiếng, kẻo họ lại phải đi tìm. Sẽ không có ai đến tìm ta, nếu ta không về ăn cơm, đó nhất định là ta không đói hoặc ta đã có cơm ăn rồi. Ngải Trác Mã gấp một đũa thịt cừu thái lát, ngon hơn đại tỷ ta xào nhiều đấy. Ngon thì ăn nhiều đi. Ba hổ gấp vào bát cậu nhóc. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã tỉnh táo cả buổi sáng, vừa lúc Ngải Trác Mã bắt đầu ăn cơm thì đã ngủ gục, sữa còn chưa kịp uống. Vừa hay, ngủ không được bao lâu sẽ đói mà thức dậy, uống một bữa sữa rồi lại luyên thuyên với Ngải Trác Mã nửa ngày, tối đến có thể ngủ sớm. Tiểu tử đen đúa Ngải Trác Mã này không thích hợp đi làm thợ hồ, càng thích hợp đến cửa hàng làm tiểu nhị bán hàng, mồm mép lợi hại. Ba hổ thầm nghĩ. Ba hổ, nhà thúc còn thiếu người làm việc không? Thúc xem có việc gì thích hợp cho ta làm không? Ăn cơm xong lúc nhặt bát đĩa, Ngải Trác Mã đột nhiên mở lời, lượm phân bò, giặt tả, lau xe, rửa bát, chăn cừu ta đều biết, còn biết dỗ trẻ con. Ừ. Ba hổ kinh ngạc quay người lại, hắn tưởng Ngải Trác Mã là tâm tính trẻ con muốn kiếm đồ ăn, không ngờ cậu nhóc lại thay đổi cách nói để tìm việc làm. Lo học hành của ngươi đi, đừng nghĩ đến chuyện khác, ngươi còn nhỏ. Hắn giờ đang nghi ngờ tư thục không hề đóng cửa. Chẳng phải thúc 13, 14 tuổi cũng đã không đi học nữa rồi sao, đi học không có ích lợi gì, ta lại không làm quan, có biết chữ hay không, có thuộc thơ hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Phụ thân của ta cũng từng học qua, bây giờ chữ biết được viết ra còn không đủ một lòng bàn tay kìa. Ngải Trác Mã nói chuyện cứ như một người lớn tí hon, phụ thân ta bị bệnh rồi, làm việc nặng sẽ bị khó thở, trong nhà ngoài cửa đều do mẫu thân ta bận rộn. Ta muốn tìm một việc làm, tiền công có cho hay không cũng được, thúc chỉ cần lo cho ta ăn mặc ở là được. Năm nay cậu nhóc cũng chỉ có trưa nay mới thực sự được ăn no một bữa. Chỗ ta không thiếu người làm việc. Ba hổ từ chối, Ngải Trác Mã quá nhỏ. Ngải Trác Mã ồ. Một tiếng, như không có chuyện gì tiếp tục nằm lì ở nhà ba hổ, giúp dỗ trẻ con, canh chừng thời gian gọi ba hổ si cho hai đứa trẻ đi tiểu. Chẳng biết cậu nhóc quan sát thế nào. Luôn có thể nhắc nhở trước khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã làm ướt quần. Lúc hoàng hôn Mật Nương vẫn chưa về, ba hổ thầm lo lắng trong lòng, đi ra ngoài ngóng nhìn về phía xa. Ngải Trác Mã thì ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ canh chừng hai đứa trẻ, đợi đến khi Mật Nương về cậu nhóc mới vỗ mông chạy đi. Hôm nay nó thật sự đến sao? Mật nương còn tưởng hôm qua cậu nhóc nói đùa, cho dù có đến thấy nàng không ở nhà cũng sẽ đi. Ba hổ ừm một tiếng, không nhắc chuyện ngải các mã, sợ mật nương mềm lòng đồng ý, đã tìm về hết rồi sao? Thùng nuôi ong đều có ong mật ở trong. Nhắc đến ong mật, mật nương cũng quên mất chuyện ngải các mã, đã tìm về hết rồi, cũng đầy hết cả, mùa xuân năm sau là phải chia thùng. Ta lại cắt được 3 tấm tổ ong, chờ mật lọc xong chàng gửi cho hộ huyện thừa một hũ, trên đường về lại gửi cho mẫu thân một hũ. Chiếc xe lặt lặt đặt thùng ong đã được phong kín cửa sổ và cửa ra vào, chỉ để lại hai hàng lỗ thông hơi nhỏ, nhưng vẫn sợ có sơ suất nên dừng xe lặt lặt ở bãi đất trống không người, tránh việc để ở nhà chiếc bị thương bọn trẻ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 164. Mật ong được đựng vào hũ, dưới đáy thùng vẫn còn dư một lớp mật, mật nương xắt 20 cân thịt bò mới miễn cưỡng dùng hết nước mật, lại hấp rồi nướng, bận rộn nửa ngày. Ba hổ, đóng một gói thịt bò khô gửi cho hộ huyện thừa. Mật nương gọi hai người đang đi ra ngoài lại, chàng còn gọi ngải các mã đi làm gì? Có chuyện. Chuyện gì? Mật nương truy hỏi. Ba hổ liếc tiểu tử đen đúa một cái, quay người hỏi, nàng tìm nó có chuyện gì? Không có chuyện gì, ta chỉ thấy chàng kỳ lạ thôi. Ba hổ là người thế nào chứ, đối với người ngoài thì không có kiên nhẫn, ngay cả một nhân đại thúc ở nhà, một ngày cũng không nói được mấy câu, hôm nay thì chỉ thiếu điều dính ngải các mã lên người mà mang đi. Nếu không phải tuổi tác không đúng, nàng đã nghi ngờ đây là con riêng của ba hổ. Ba hổ đang không biết phải nói thế nào, thì nghe thấy ngoài cửa có người hỏi có thể vào không? Vào đi, trong nhà có người. Sự nhiệt tình đột ngột khiến người hàng xóm quanh năm không nói chuyện không nhịn được ghé mắt nhìn, nhưng cũng không nói chuyện với ba hổ, quay sang nói với mật nương, nhà ngươi đang làm món gì ngon thế? Có thể bán cho ta một ít không? Tiểu nha đầu nhà ta thèm đến mức hai ngày rồi không ăn cơm tử tế. Một bé gái mũm mĩm 5-6 tuổi nắm tay mẫu thân tha thiết nhìn mật nương, sợ nàng không bán. Chỉ là thịt bò thôi, không đáng để bán, a tẩu cứ mang về cho bé con ăn đi. Mật nương vào bếp gấp ra hơn nửa bát. Dân chăn nuôi Mạc Bắc có người thì rất nghèo, có người lại rất giàu, những người sống dọc theo bờ sông đều là người không thiếu tiền, lại thêm ba hổ có tiếng hung ác ở bên ngoài, người ta đằng nào cũng phải dùng tiền để mua, không lấy tiền thì thà không cho con ăn. Đường ở Mạc Bắc rất quý giá, hương vị món này lại không tệ, a tẩu hàng xóm trực tiếp móc ra một cốc bạc đập lên bàn. Trong nhà nhiều miệng ăn, phiền ngươi đóng cho ta thêm một bát nữa. Hai cân thịt bò tươi sau khi sấy khô chỉ còn lại một cân, thịt bò khô còn có vừng, mật nương ước lượng một chút, lấy cân từ trong nhà ra, ta bán 150 văn một cân, a tẩu ngươi đưa nhiều rồi, ba hổ chàng vào lấy tiền đồng thối lại cho a tẩu đi. Không cần thối lại, nếu thịt bò còn dư, thì bán cho ta thêm một chút. A tẩu hàng xóm thấy nữ nhi mình ăn ngon, cũng vặn một thanh nếm thử, bên ngoài giòn bên trong mềm. Lớp ngoài cùng là vừng giòn, cảm giác hơi ngọt, sau khi lớp sốt bên ngoài tan ra, vị mặn béo của thịt bò lại nổi lên. Chỉ là một thanh thịt bò khô thôi, hương vị lại khá phong phú, mật nương, ngươi mở một cửa hàng đi, thứ này rất thích hợp để nhắm rượu, ngươi bán loại thịt bò khô này, sau này ta cũng đỡ phải xào thêm một món ăn. Mật nương sững sờ một chút, nàng cũng rất muốn, mật ong năm sau nhiều lên nàng cũng định bán ra ngoài, bọn trẻ còn nhỏ, chờ thêm 2 năm nữa đi, bây giờ còn chưa rời được người. Cũng phải, vẫn là hai đứa bé, vậy sau này nếu ngươi muốn làm thì làm thêm vài cân, ta sẽ đến mua. Phụ nhân nhận 7 cân thịt bò kéo đứa nhỏ đi ra ngoài, gần đến cửa lại nói, mấy ngày trước, chính là ngày trước ba hổ đi tìm đàn ngựa, ngươi có làm cái gì khác phải không? Cái đó có bán không? Mật nương liếc nhìn ba hổ, nếu không biết trong nhà có nhiều tiền như vậy, nàng sẽ nắm lấy cơ hội làm một chút chuyện làm ăn nhỏ. Sau này nếu làm nữa ta sẽ nói với tẩu tử. Ba hổ thấy ánh mắt của mật nương, suy tư nhìn ra ngoài, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì nghe thấy ngải các mã lớn tiếng nói, a thẩm, ta có thể giúp thẩm dỗ trẻ, lúc thẩm bận ta giúp treo đệ đệ muội muội, ta biết si tiểu, còn biết giặt tả, thẩm chỉ cần cho bọn chúng bú sữa là được. Không cần ngươi, muốn ăn ngon thì cứ qua đây, không cần dùng việc dỗ trẻ con để đổi. Mật nương không xem là thật, tuy nàng 7 tuổi đã bắt đầu trông muội muội, nhưng trẻ con Mạc Bắc đều đi học, rất ít khi ở nhà dỗ trẻ con. Ta nói thật đấy. Ngải các mã sợ ba hổ ngăn cản, cái miệng nhỏ ba hoa lặp lại những lời hôm qua đã nói, ta không cần tiền công, chỉ cần lo cho ta ăn mặc ở, không, ta có thể về nhà ở. Ngươi về trước đi, để bọn ta bàn bạc một chút. Ba hổ mở lời, Đợi Ngải Trác Mã vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại rời đi, hắn mới hỏi Mật Nương, nàng muốn bán đồ ăn hả? Mật Nương do dự, chỉ nói, năm sau nhất định phải bán mật ong, ta không muốn bán cho cửa hàng hay đội buôn, người Lâm Sơn không mua thì ta sẽ đánh xe lặt lặt đi rao bán lúc di cư. Ba Hổ liếc nhìn đứa trẻ đang mút ngón chân, lúc ta gửi mật ong sẽ nhờ hộ phu nhân hỏi thăm một chút, xem có phụ nhân nào đi làm công không, chúng ta thuê một người về chăm sóc trẻ con. Thuê ma ma chăm sóc trẻ con sao? Mật Nương chưa từng nghĩ đến, những người nàng quen đều tự mình trông con, hơn nữa đứa trẻ do ai mang thì sẽ thân với người đó, nàng hơi không muốn, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rất dễ nuôi, thuê một ma ma về cũng chỉ ngồi một bên nhìn thôi, ta vẫn muốn con ngủ cùng ta. Đó là chắc chắn rồi, ngay cả Ba Hổ cũng quen với việc tỉnh giấc giữa đêm sờ con một cái, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhất định phải ngủ giữa hắn và Mật Nương. Ta đi hỏi hộ phu nhân trước đã, cũng không nhất định tìm được. Phụ nhân Mạc Bắc ra ngoài có thể chăn thả, về nhà còn phải lo cho con bận rộn việc nhà. Gia đình nào không nghèo đến mức không đủ ăn, sẽ không để phụ nhân ra ngoài làm công, ngay cả bán thân trừ nợ cũng đa phần là nam nhân. Bằng không thì chính là như hộ huyện thừa có quan chức, đến nhà ông ta làm việc cũng là vì danh tiếng và quan hệ. Nhưng hộ gia cũng thiếu người làm công, ta thì cũng muốn thuê mấy người, nhưng vẫn không có người thích hợp, người có thể đi bờ sông đối diện hỏi thăm xem, tăng tiền công lên một chút. Tổng cộng sẽ có người động lòng. Mạc Bắc không thể mua bán nô bộc, càng không có hạ nhân sinh ra trong nhà, muốn tìm được hạ nhân thích hợp rất khó, người đến nhà bà ta nhiều mà người bị đuổi đi cũng nhiều. Ngươi là muốn tìm người chăm sóc trẻ con, hỏi thăm kỹ một chút, đừng chiêu phải người lòng dạ độc ác về nhà. Ba Hổ nghe hộ phu nhân nói xong trong lòng càng do dự, về nhà liền nói với Mật Nương, hay là cứ để Ngải Trác Mã qua đây đi, nó chỉ giúp trong nom lúc chúng ta bận, những lúc khác vẫn là chúng ta tự trông. Mật Nương liên tục gật đầu, nếu thật sự tìm một phụ nhân lớn tuổi về chăm sóc trẻ con, nàng còn lo nàng sai bảo không được. Quan trọng nhất là nàng chưa từng nghĩ rằng có ngày nàng sẽ dùng đến người hầu. Nhà chàng có từng thuê qua nha hoàn bà tử trông trẻ không? Nàng hỏi. Ba Hổ lắc đầu, lúc mẫu thân ta ở đó chỉ lo chăm sóc trẻ con, giặt quần áo nấu cơm chăn thả đều không cần bà ấy lo. Mật Nương là người không thể nhàn rỗi, có thời gian rảnh là lại quay cuồng làm đủ thứ. Cũng không thấy mệt. Tuy nhiên nếu không phải Ngải Trác Mã đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc thuê người trông trẻ. Trong nhà ngoài cửa bận rộn đủ thứ, hắn cũng lo liệu được, cũng không thấy mệt, chỉ là thời gian riêng tư với Mật Nương ít đi. Cũng chỉ là hai năm này thôi, chờ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lớn lên, biết ăn biết đi, thì cũng không cần người theo sát chăm sóc nữa. Ba Hổ nói, lời vừa dứt hắn nhìn sang bụng Mật Nương, ta còn phải đưa nàng đến Túc Thủy bắt mạch một cái. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 165. Ngải Trác Mã lòng đầy lo lắng đến tận cửa. Thấy Ba Hổ dường như không có nhà, trong lòng cậu nhóc đã định sẵn, nếu bị từ chối, cậu nhóc sẽ quỳ xuống cầu xin Mật Nương giữ mình lại, nhóc hỏi thăm khắp từ Tây sang Đông, ai nấy đều chê cậu còn nhỏ nên không muốn nhận. Chỉ có nhà Ba Hổ là không có người trông con, nên cậu mới tìm được việc làm. A Thẩm. Đệ đệ muội muội đã thức chưa? Ta đến chơi với bọn họ. Sợ bị chó cắn, cậu nhóc đứng bên bờ sông bắt đầu gọi người. Vào đi. Mật Nương mở cửa, đợi Ngải Trác Mã đến gần, nàng nói, ngươi còn nhỏ, vẫn nên ở cùng phụ mẫu, vậy nên sau này ngươi cứ đến trước bữa sáng và về sau bữa tối, nhưng khi chuyển bãi chăn thả, ngươi phải đi cùng bọn ta. Các người đồng ý rồi sao? Ngải Trác Mã kích động. Phải. Ngươi còn nhỏ, cũng không làm được bao nhiêu việc, chủ yếu là trông chừng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, khi chúng thức thì chơi cùng, bọn ta chỉ bao ngươi ăn ba bữa một ngày, bốn bộ quần áo một năm. Nếu ngươi thấy ổn, thì về nói với mẫu thân ngươi, để mẫu thân ngươi cùng Ba Hổ đến nha môn làm cái đăng ký. Việc đăng ký này, một mặt là để từ năm sau Ba Hổ có thể lĩnh thêm một phần muối từ quan phủ, mặt khác là do Ngải Trác Mã tuổi còn quá nhỏ, để phòng phụ mẫu của cậu sau này dây dưa kiện tụng vu oan. Ta đi gọi mẫu thân ta đây. Ngải Trác Mã xoay người chạy vội ra ngoài, gọi cũng không dừng lại được. Đợi đến khi mẫu thân của cậu đến, Ba Hổ vừa vặn giặt tả xong quay về, hắn trực tiếp dẫn phụ nhân đến nha môn, khi trở về trong tay đã có thêm một tờ khế ước. Hộ huyện thừa nói đội quân triều Cống Đại Khang hai ngày nữa sẽ đến, hôm nay ta dẫn nàng đến Túc Thủy một chuyến, chúng ta cưỡi ngựa đi, để Ngải Trác Mã ở nhà trông con. Ba Hổ vô tâm, nghĩ rằng cưỡi ngựa nhanh. Nên muốn đưa người giúp việc mới nhận vào việc ngay lập tức. Đừng. Ta tự cưỡi ngựa đi, chàng ở nhà. Đã từng mang thai một lần, thêm việc quỳ thủy vừa hết trước khi trở về từ bãi chăn thả mùa thu, mật nương có thể chắc chắn bụng nàng không có đứa nhỏ, nhưng ba hổ không yên tâm, nhất quyết đòi đi khám đại phu. Cốt thủy nằm ở phía tây, khi mật nương cưỡi ngựa đi ngang, vừa khéo gặp một hương đang múc nước bên bờ sông, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững lại, mật nương không cho nàng ta cơ hội nói chuyện, thúc ngựa nhảy lên, kéo giãn khoảng cách. Không bắt được hoạt mạch. Đúng như mật nương dự đoán, nhưng nàng cũng không đứng dậy ngay, hạ giọng hỏi, nửa năm này bà mẫu của ta có đến đây nữa không? Đến hai lần. Giọng Triệu đại phu uể oải, không còn sự giận dữ vì hận rèn sắt không thành thép như cuối năm ngoái. Năm nay khi mật nương sinh con, ông ta có hỏi ba hổ, biết mẫu thân hắn nhất quyết muốn quay về, ông ta cũng hoàn toàn thất vọng, năm nay hai lần bà đến, ông ta chỉ xem như một bệnh nhân bình thường. Hai lần. So với trước kia có phải số lần đã giảm đi không? Mật nương lầm bầm. Có lẽ người đã già, không đánh nổi nữa. Triệu đại phu gõ gõ mặt bàn, ta có bệnh nhân đến rồi. Mật nương vội và nhường chỗ, xin lỗi người phía sau bằng một cái gật đầu, rồi ra cửa lập tức phi ngựa rời đi, không dừng lại ở Túc Thủy Lâu, trực tiếp trở về Lâm Sơn. Ba hổ và Ngải Cát Mã, mỗi người ôm một đứa bé đứng ngoài trời hóng gió, nghe tiếng vó ngựa, hai cặp mắt lập tức chuyển hướng nhìn. Mật nương xuống ngựa rửa tay dưới sông, đón lấy Cát Nhã mà Ngải Cát Mã đang bế, rồi đứng cùng ba hổ nói chuyện. Ngải Cát Mã nhìn trái nhìn phải, vào nhà bếp xách túi lông cừu đi ra ngoài nhặt phân bò khô. Không có thai. Ta nhìn ra rồi. Xuống ngựa nhanh nhẹn như vậy, ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống. Ba hổ hít nàng một cái, sắp có phong thái nữ hiệp rồi đấy. Mật nương mím môi cười, nữ hiệp xách đao làm bếp ư. Kỳ kỳ cách chìa tay ra cũng muốn được nàng bế, mật nương giả vờ không hiểu ý của tiểu nha đầu, cúi đầu ngậm lấy ngón tay nhỏ của con bé. Làm bộ muốn cắn, con bé lập tức rụt tay lại, cười khúc khích. Một hương tới rồi. Ba hổ quay mặt về hướng tây, thấy rõ có người đang đi về phía này không lâu sau khi mật nương xuống ngựa, đến gần hắn mới nhìn rõ đó là ai. Nụ cười trên mặt mật nương nhạt đi khá nhiều, chàng vào trong trước đi, ta bế Cát Nhã. Mấy đứa nhỏ đã lớn thế này rồi sao? Đây là Kỳ Kỳ Cách hay Cát Nhã? Một hương đến gần, cười hỏi thăm. Ngươi về từ khi nào? Mật nương trực tiếp hỏi. Đã mấy ngày rồi. Một hương xoắn hai ngón tay lại, ta không còn ở chung với đám phán đệ nữa. Mật nương không nói gì. Chung tề đang làm việc bên cạnh hộ tiểu gia, hồi giữa tháng 8, ta. Khi nào thì được uống rượu mừng của hai ngươi? Mật nương ngắt lời nàng ta, không muốn nghe những lời không quan trọng này. Một hương căng mại dưới, chắc là mùa đông năm nay. Hoặc đầu xuân sang năm. Chúc mừng. Mật nương cười một chút, định ngày cưới rồi nhớ báo trước một tiếng, kẻo ta lại nghe được tin tức từ miệng người khác. Mặt một hương thoáng chốc đỏ bừng hoàn toàn, lý nhí nói một tiếng xin lỗi, ta sợ phụ ý tốt của ngươi không chưa nói với ngươi, việc ta cùng chung tề dọn đi khá mạo hiểm, lòng ta cũng còn chần chừ, nên không dám mở lời với ngươi. Sao lại thế, sự thật chứng minh ngươi đã đặt cược đúng rồi. Mật nương không hề dò xét. Nếu một hương đến báo ngay ngày đầu tiên quay về Lâm Sơn, nàng còn có thể ngồi xuống lắng nghe nàng ta tâm sự, nhưng giờ sắp về Cổ Xuyên rồi, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp, chắc nàng ta vẫn sẽ không đến đây. Một hương cảm nhận được tâm trạng mật nương không đúng lắm, nàng ta xoa xoa tay, cúi đầu, nhẹ giọng nói, từ lúc chuyển đến bãi chăn thả mùa thu, chung tề đã có ý định muốn làm việc bên cạnh hộ tiểu gia, mà chàng ấy thật sự đã làm được, ta nghĩ chàng ấy rất có mưu tính, rời xa chàng ấy, có lẽ ta không tìm được ai tốt hơn nữa. Thêm vào đó chàng ấy cũng khuyên ta dọn nhà cùng, hứa hẹn khi có tiền tiết kiệm sẽ cưới ta về, nên ta cắn răng đánh một ván cược. Nhưng làm như vậy thì nàng ta đã xuống nước, chẳng qua mọi chuyện đã định, trước đó một hương vốn không có ý định nghe ý kiến của nàng, mật nương là người thức thời, lúc này cũng không hề nhắc đến, nặng ra một tia vui vẻ, chúc mừng nàng ta lần nữa, người hiểu hắn nhất là ngươi, chúc mừng ngươi đã chọn đúng. Một hương hé môi, bất lực thở dài, nàng ta biết mình làm chuyện này không được đàng hoàng. Chính vì không đàng hoàng nên mới cứ kéo dài không đến gặp mật nương, để lâu dần thành ra cái bộ dạng này. Mật nương cảm thấy vạt áo trước ngực bị kéo, cúi đầu thấy Cát Nhã đang chép chép miệng, con bé muốn uống sữa rồi, ta vào trước đây, ngươi có muốn vào ngồi một lát không? Thôi, ta còn có việc phải về. Một hương lắc đầu, xoay người vội vã rời đi, nàng ta cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, đến cả phán đệ và la nương nhìn thấy nàng ta cũng không chịu nói chuyện tử tế. Ba hổ thấy chỉ có Mật Nương vào, phía sau không có ai, ngẩng đầu hỏi, không vào ngồi chơi sao? Không, nàng ta bận. Mật Nương cài chốt cửa bên trong, mở áo cho các nhã bú sữa, sữa của ta có vẻ không đủ cho cả hai đứa bé bú. Vậy thì bổ sung thêm sữa lạc đà. Ba hổ nói một câu, sau đó lại hỏi, nàng ta có nói tại sao lại không nói với nàng không? Mật Nương lườm hắn một cái, giọng cục cằn, không biết. Muốn biết thì tự đi mà hỏi nàng ta. Ba hổ thấp kém ôi hai tiếng, chết miệng hỏi, trước đó là ai nói không giận đâu nhỉ? Ai thế nhỉ? Để ta nghĩ xem. Đáng ghét. Mật Nương nghiến răng muốn cắn người, cố chấp nói rằng nàng không hề giận. Phải, răng sắp mòn đi một lớp rồi, chắc chắn là không giận. Vẫn là một giọng điệu khiêu khích. Mật Nương không nhịn được cười, cái đức hạnh thối tha của chàng thật đáng đánh. Chỉ cần nói lời dễ nghe có công lực bằng này, nàng đã có thể cho hắn thêm vài nụ cười rồi. Mộc Hương nhìn có vẻ ngơ ngác, khác hẳn trước đây, lại không nắm chắc lời hứa của Chung Tề, càng không chắc chắn, càng có chấp niệm, nên ta không nói gì. Nói ra cũng vô vị, đó là chuyện của hai người họ, hiện tại mà nàng đi dội nước lạnh, Mộc Hương quay đầu lại nói với Chung Tề, hắn ta lại nói thêm vài câu, không khéo Mộc Hương lại nghĩ nàng không muốn thấy nàng ta được tốt. Mật Nương không dám chắc về điều gì khác, nhưng nàng có thể khẳng định một điều, Chung Tề không thích Mộc Hương qua lại với nàng. Mộc Hương dường như không biết ba hổ đã từng gặp Chung Tề, thậm chí còn nghĩ nàng không biết nàng ta và Chung Tề đã dọn nhà từ tháng 8. Từ điểm này mà xét, Chung Tề giống như đang khoanh vùng lãnh thổ của chó, là có ý định cưới Mộc Hương. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 166. Ba hổ chờ các nhã uống sữa xong lại đưa Kỳ Kỳ cách cho Mật Nương, hắn bế Nhi Tử dựng đứng vỗ ở sữa. Khi Mật Nương đang nói về việc làm hết số thịt bò còn lại thành thịt bò xé ướp sốt nướng, hắn đột nhiên hỏi một câu, vậy nàng còn qua lại với Mộc Hương nữa không? Mật Nương mím chặt môi không nói, nàng liếc nhìn hắn hai cái đầy vẻ ghét bỏ, rồi cúi đầu chỉnh lại vạt áo cho tiểu nha đầu. Đây là ý gì? Ba hổ suy ngẫm ánh mắt của nàng, nhưng đến khi Kỳ Kỳ cách ăn no rồi vẫn không hiểu ra, hắn còn muốn hỏi thêm, thì người đã đi vào phòng bếp nấu cơm, đổi lại là Ngải Tác Mã đi vào chơi với lũ trẻ. Chủ nhà, khi ta ra ngoài nhặt phân bò, có người hỏi ta rằng có phải nhà người định bán thứ gì hay không? Đừng hỏi ta không biết. Ba hổ cố ý kéo dài giọng gọi vào phòng bếp, trong lòng nghĩ, có giỏi thì nàng đừng nói gì xem. Ngải Các Mã liếc nhìn qua lại hai bên, lại chạy vào phòng bếp hỏi, A Thẩm, có nhiều người muốn mua thịt bò xé do người làm, họ còn hỏi ta có thật là nó ngon như vậy không? Toàn là trẻ con à. Mật Nương mở vung nồi. Cho thịt bò khô vào nước nóng để rửa sạch bụi bẩn bám trên đó. Vâng, ta đều quen hết, trước kia từng cùng nhau đến Túc Thủy học chữ. Ngải Các Mã nhìn ra ngoài một cái, một đám đều khá sợ ba hổ và 11 con chó trong nhà, không dám đến tận cửa hỏi, cậu vừa ra ngoài đã bị chặn lại rồi. Bây giờ không bán, khi nào ta làm thì bán khi đó, không phải ngày nào cũng có. Hôm khác ta sẽ làm một cái bảng gỗ, khi nào bán đồ thì sẽ treo bảng ra. Trong nhà không thiếu tiền, Mật Nương cũng không có ý định làm giàu nhờ bán đồ ăn, hoàn toàn là vì rảnh rỗi, vui vẻ, có hứng thì làm nhiều quá thì đem ra bán. Nàng muốn tìm một việc gì đó để làm ngoài việc nuôi ong, không thể cứ quanh quẩn bên con cái và nam nhân như bà mẫu của nàng và Mộc Hương, tính tình thay đổi quá nhanh, quan trọng là bản thân người đó lại không hề hay biết, nhìn thấy thật rợn người. Được, vậy ta đi nói với bọn họ vẫn đang đợi ta ở ngoài. Ngải Các Mã nhận được câu trả lời. Xoay người chạy ra ngoài, chạy rất nhanh, chỉ thoáng chốc lại lướt vào, không biết từ đâu nhặt được một chiếc lông chim để treo hai đứa trẻ. Ba hổ cũng thoát khỏi hai đứa trẻ, đi vào phòng bếp, tự giác cầm dao giúp cắt thịt, không hề nhắc đến chuyện liên quan đến Mộc Hương nữa, hắn nghĩ có lẽ Mật Nương thấy hắn quản quá nhiều. Mật Nương là ghét hắn cứ nhất định phải phân rõ đúng sai trắng đen, như một đứa trẻ, hôm nay đánh nhau ngày mai vẫn có khả năng làm lành, Mộc Hương lại không đắc tội hay mưu tính gì nàng. Hà cớ gì cứ phải đưa ra kết luận về mối quan hệ của hai người họ. Nhưng nàng không định nói cho hắn biết, kẻo hắn lại băn khoăn, trong cuộc sống trước đây của ba hổ, các mối quan hệ xã hội của hắn rất đơn giản, điều duy nhất khiến hắn phiền lòng là mối quan hệ với mẫu thân hắn, mà giờ cũng đang dần trở nên rõ ràng. Chiều tối ngày hôm sau, một con tuấn mã phi nhanh từ đông sang tây về phía nha môn, ba hổ từ ngoài tiến vào nói sáng mai phải lên đường, quả nhiên, không lâu sau khi hắn dứt lời, phía tây vang lên ba tiếng chiên trống. Tiếng chiên trống vừa dứt, tiếng vó ngựa lại gấp gáp phi về phía tây, hắn phải đi trước quân đội để thông báo cho người ở các nơi thu xếp hành lý chuẩn bị khởi hành. Ngoại trừ lều nỉ để ngủ đêm, những thứ khác đều được tháo dỡ và bó thành kiện trước khi trời tối. Động tĩnh quá lớn khiến hai đứa trẻ giật mình, ba hổ khiêng chiếc giường nhỏ dời vào phòng bếp, ngải trác mã đứng bên cạnh rung một chiếc trống bỏi cũ nát dỗ dành, mật nương vừa nấu cơm vừa nói vài câu trêu chọc, kỳ kỳ cách và các nhã thấy nàng cũng không méo máu đòi bế nữa. Bột gạo xay gần hết, mật nương bèn dùng mỡ bò trộn bột, thêm trứng gà và mật ong, bánh màng thầu hấp ra không hề kém bánh gạo về độ ngon, thậm chí còn có độ dai hơn. Năm nay đến Cổ Xuyên, ta phải mua thêm nhiều đậu về. Nấu thành đậu xay trộn mật ong rồi gói vào màng thầu chắc chắn sẽ ngon hơn. Những chiếc màng thầu vừa ra lò mềm xốp như mây, mật nương gọi ba hổ cùng đám triều bảo rửa tay vào ăn màng thầu trước. Ngải trác mã đã ăn no căng, nhưng vẫn nhai từ từ, miệng ngọt ngào nói, thẩm, thẩm làm món gì cũng ngon. Đến lúc đó ta sẽ giúp thẩm nếm thử và đưa ý kiến cho thẩm. Ba hổ vừa vào đến nơi thì nghe thấy câu này, hắn cười khẩy một tiếng, ngải trác mã đỏ mặt, cắn một miếng màng thầu lớn. Lắp bắp quay sang treo các nhã. Thế nào? Mật nương hỏi. Ngon hơn bánh gạo hơi xốp, cái này có độ dai hơn. Nhưng ba hổ vẫn thích ăn thịt hơn, thích ăn đồ mặn hoặc cay. Mật nương nhìn vẻ mặt hắn là biết ngay, nàng vào nhà lấy một cốc bạc, ta ra ngoài xem nhà ai giết cừu, ta đi mua vài cân, tối nay hầm để sáng mai dậy uống canh thịt cừu, lát nữa chàng đánh một thùng trà bơ đi. Thẩm thẩm, nhà của ta có giết cừu. Thẩm lấy đồ ăn thẩm làm đổi cho bọn ta đi. Bên bờ sông không biết từ lúc nào đã có một tiểu nha đầu đang đứng, mật nương nhận ra đó là tiểu nha đầu béo của nhà hàng xóm, bèn đi ra dắt tay tiểu nha đầu đi về phía tây, mẫu thân ngươi có ở nhà không? Có ạ, tiểu nha đầu cứ ngoái lại phía sau, sốt ruột nhắc, thẩm thẩm, thẩm chưa mang đồ ăn thẩm làm theo. Lát nữa sẽ dẫn ngươi sang đó, ta đến nhà ngươi xem có thật là có giết cừu không đã. Nhà của tiểu nha đầu cũng có nuôi chó. Mật nương không dám lại gần, đứng ở xa gọi người trước. Ai đấy? Ồ, là ngươi à? Lão phụ nhân bước ra nhận ra mật nương, thấy đứa trẻ trong tay nàng, ngượng ngùng nói, bảo âm chạy sang nhà ngươi à? Ta cứ tưởng con bé đi chơi với nhị huynh của con bé rồi chứ, tiểu A Tẩu, làm phiền cho ngươi quá. Hóa ra tiểu nha đầu béo này tên là Bảo Âm, mật nương thầm mừng vì đã không đặt tên này cho kỳ kỳ cách. A nải, thẩm thẩm đến mua thịt cừu. Người cắt thịt cừu cho thẩm ấy đi, cháu đến nhà thẩm ấy ăn cơm. Mật nương kéo Bảo Âm đi tới, nói rõ nguyên do trước, thẩm tử, nhà thẩm có thừa thịt cừu không? Thẩm sang sẽ cho ta vài cân, bán cũng được, hoặc trên đường nhà ta giết cừu rồi ta sẽ trả lại thẩm vài cân. Có, mới giết sáng nay, ngươi cần mấy cân? Bọn ta cũng không bán thịt, nhà ngươi giết cừu rồi trả lại là được. Trên đường về bãi chăn thả mùa đông, hai nhà họ cũng đi sát nhau trước sau. Mật nương lấy 5 cân, vừa nhận được thịt, Bảo Âm đã kéo tay nàng đi ra ngoài, A Nải gọi thế nào thì tiểu nha đầu cũng không thèm để ý. Muốn làm khuê nữ của thẩm thẩm à? Mật nương cười trêu tiểu nha đầu, nhà hẩm thẩm còn có một muội muội, con bé còn chưa biết ăn cơm, ngươi đến đó mọi đồ ngon đều là của ngươi cả, thẩm thẩm còn biết làm rất nhiều món ngon nữa, có muốn làm khuê nữ của ta hay không? Bảo Âm cắn ngón tay quay đầu nhìn một cái, không nói gì, nhưng chân vẫn không dừng lại. Thấy mẫu thân mình đuổi theo, tiểu nha đầu còn kéo mật nương chạy, ta sẽ quay lại mà, không làm khuê nữ của thẩm thẩm đâu. Muốn ăn đồ của ta mà lại không chịu làm nữ nhi của ta, làm gì có chuyện tốt như vậy. Mật nương phẩy tay, tẩu tử, tẩu về lo việc của tẩu đi, lát nữa ta sẽ bảo ngải các mã đưa con bé về. Mẫu thân Bảo Âm quả thực trong nhà còn việc bận, vậy làm phiền muội tử rồi, thịt cừu muội cứ mang về ăn, cũng đừng nhắc chuyện trả lại, nhà ta cũng không thiếu mấy cân thịt đó. Bảo Âm nghe lời, đừng gây phiền phức cho thẩm thẩm đấy. Bảo Âm ưm một tiếng rõ to, có lẽ tiểu nha đầu thực sự sợ bị giữ lại làm nữ nhi nhà người ta, nên sau khi vào nhà, lấy hai cái màn thầu rồi định đi ngay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 167. Ngồi xuống uống một bát trà bơ rồi hãy về. Mật nương chỉ vào ba hổ, cố ý nói, ba hổ, đây là khuê nữ nhà chúng ta. Tên là Bảo Âm. Không phải đâu. Bảo Âm vội vàng bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì vội chạy, nghe thấy giọng ngải trác mã mới quay đầu lại. Đừng chạy, ngã đấy. Ta đưa ngươi về. Ngải trác mã bưng một cái rá gạo, bên trong đựng 5-6 cái màng thầu, ngươi cứ yên tâm, nhà thẩm ấy sẽ không nhận ngươi làm nữ nhi đâu, người ta không thiếu con. Ba hổ chỉ khi ở trước mặt con ruột của hắn không giữ bộ mặt lạnh lùng đó, quý hiếm như báu vật, làm sao mà lại muốn con nhà người khác chứ? Thật không? Bảo Âm không chắc chắn. Thật mà. Vậy sau này ta còn đến nữa? Tiểu nha đầu béo cắn một miếng màn thầu trong tay, ngọc liệm, không uổng công tiểu nha đầu đã lượn lờ bên ngoài lâu như vậy. Thịt cừu trong nồi đất đã hầm sôi, lò lửa được nhét đầy phân bò khô. Sau đó, cả nhà rửa mặt rồi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, canh thịt cừu vẫn còn ấm, tranh thủ lúc rửa mặt đánh răng lại nhóm lửa đun sôi, thịt cừu được hầm lửa nhỏ suốt đêm mềm nhừ và ngấm vị, nước canh đậm đà, trong tiết thu lạnh lẽo, uống một bát canh nóng hổi, tận đáy lòng cũng thấy ấm áp. Xe ngựa chở người đi thẳng về phía tây, Lâm Sơn hôm qua còn náo nhiệt, nay đã phủ lên một vẻ tiêu điều, chỉ chớp mắt đã bước vào mùa thu. Càng đi về phía tây, màu vàng khô héo trên thảo nguyên càng dày đặc, những con chim hoang lạc đàn thô ráp kêu réo tìm kiếm đồng loại, cuối cùng chết dưới cung tên, rơi xuống đám cỏ khô giòn. Ba hổ cũng bắn được hai con, mật nương đun nước làm sạch lông, chặt thành miếng cho vào nồi đất hầm canh. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã có ngải các mã chơi cùng, mật nương rảnh tay làm cơm trên chiếc xe lặt lặt phía sau chở nồi niêu bát đĩa, dưới bếp lửa lót một tấm sắt để nướng thịt, cũng không lo ngọn lửa làm cháy thủng sàn xe. Có nàng nấu canh và xào thịt, nhóm ba hổ có thể ăn một bát cơm canh nóng hổi cả ba bữa. Một khuôn mặt từ ngoài cửa xe thò vào, mật nương quay đầu nhìn, gấp một miếng thịt chim đưa vào miệng hắn, mật ong và thịt bò xé đã đưa cho mẫu thân chưa? Thịt còn hơi dai, hơi khó nhai, phải hầm thêm một lát nữa. Dù khó nhai hắn cũng nuốt vào bụng. Hộ huyện thừa bảo ta gói thêm một gói thịt bò xé đưa cho ông ấy, còn mang đến một thanh thịt bò tươi. Vậy chàng đi gói đi, còn cố ý đến nói với ta một tiếng làm gì? Nhất định phải nói với nàng một tiếng, nàng không cho phép ta sẽ không đưa. Hai người nói chuyện cách nhau một tấm ván xe, một người trong, một người ngoài. Nghe lời thế sao, mật nương cắn môi cười, cố ý hắn giọng một tiếng, ta cho phép rồi, chàng cứ tùy ý lấy đi. Ba hổ còn muốn giả vờ thêm hai câu trêu nàng, thì thấy ngải các mã thò đầu ra, ta đi xem lũ trẻ, lát nữa ta rửa sạch thịt bò rồi mang đến cho nàng. Sao vậy? Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đói à? Phải rửa mông. Ngải các mã nhảy xuống xe nhường chỗ cho ba hổ, ngay từ đầu đã nói, Kỳ Kỳ Cách dù tè hay ị đều không cho ngải các mã thay tả, ngay cả khi si tè cũng phải gọi người đến. Đứa rắc rối, sắp ăn cơm rồi lại bày ra trò này. Ba hổ xuống ngựa, từ dưới giường nhỏ lấy ra cái chậu gỗ nhỏ, rồi lại đến chỗ mật nương lấy nước nóng, loay hoay hai lần mới rửa sạch xong. Hắn lột quần bẩn và tả lót ném vào cái gùi trên lưng con lạc đà nhỏ, đợi đến khi trời tối dừng lại mới mang ra sông giặt. Khi ăn cơm thì ăn riêng, ba hổ và mật nương ăn trước, hai người ăn xong thì một người đi trông con, một người đi trông bò cừu. Triều Bảo, Hy Cát Nhĩ và Kim Khố Lão Bá mới cùng ngải các mã chen chúc trong xe lặt lặt ăn cơm nóng. Phần canh và nước còn lại thì trộn với cơm đi cho chó ăn. Đại Hoàng, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan ba ngày sẽ lùa những con cừu lạc đàn trong bầy, khi giết cừu, người ta sẽ giữ lại thức ăn cho chúng trước, ít nhất một ngày phải có một bữa toàn là thịt, khẩu phần ăn của 8 con chó con đã lớn lưng chừng thì không tốt như vậy, chúng ăn toàn là thức ăn thừa, cùng với xương cừu và xương chim đã gặm. Vừa mới ăn xong bữa trưa, ngải các mã lên xe lặt lặt đã hỏi, A Thẩm, tối chúng ta ăn gì? Bánh bao nhân thịt bò đi. Miếng thịt bò ba hổ mang về không phải là loại thịt tốt, không thích hợp để xào qua dầu hay hầm, nên nàng băm nhỏ trộn với nấm, rồi rắc thêm chút hành lá, gói một nồi bánh bao. Hoặc là gói bánh sủi cảo nhân thịt bò. Ta đi hỏi ba hổ xem. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng đã ngủ. Mật nương huýt sáo gọi một con ngựa, cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh ba hổ, buổi tối chàng muốn ăn bánh bao nhân thịt bò hay sủi cảo nhân thịt bò. Đừng gói sủi cảo, nhiều miệng ăn. Nàng gói một mình phải gói rất nhiều đấy, cứ hấp bánh bao đi, ta giúp nàng nhào bột. Hơn nữa hắn cũng biết gói bánh bao, chỉ là trộn nhân không ngon bằng mật nương làm. Thương ta vất vả à? Ba hổ hề hề cười một tiếng, không chịu lên tiếng. Chàng một tiếng thì mất mạng à? Mật nương cầm roi ngựa chọc hắn một cái, chàng đúng là cố ý. Ba hổ cười lộ ra cả hàm răng, thúc ngựa chạy ra ngoài, vung roi ngựa khiêu khích, đến đuổi ta đi. Đuổi kịp ta sẽ cho nàng nghe. Ấu trĩ. Mật nương không thèm đuổi, cưỡi ngựa chạy vào lúc này thì quá nổi bật, mọi người đều đang nhìn kia kìa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 168 Năm nay cũng như năm ngoái, có quân đội hộ tống nên suốt dọc đường đều bình yên vô sự. Đến đoạn sắp rẽ đường, ba hổ bảo mật nương mang theo các con về trước, bọn ta phải đi bó cỏ, nàng đi cũng chẳng làm được gì, mang theo con về nấu nước tắm rửa ngủ một giấc đi. Được, ta đánh xe đi cùng người của nha môn. Ngải Các Mã cũng được mật nương mang theo, nàng ngồi ở càng xe đánh xe, cậu ở trong xe trêu đùa hai đứa trẻ. Cũng may mà cậu là người nói nhiều, đối diện với hai đứa bé chỉ biết bị bõm, chỉ biết khóc cười mà cậu vẫn luôn có chuyện để nói, một con chim trị uống nước bên bờ sông cũng có thể để cậu biên ra một câu chuyện, kể đến cuối cậu kích động đến mức hoa tay múa chân. Nếu cậu sinh ra ở Đại Khang, đi quán trà thuyết thư cũng có thể tích góp được của cải để cưới vợ. Đi cùng với người của nha môn trở về phần lớn là người di cư về phía Bắc, đều là những người không có xe không có ngựa, mật nương đánh một chiếc xe đi giữa họ nên rất dễ gây chú ý. Quanh nương, lên xe ngồi đi. Mật nương thấy chân nàng ta đã đi thẳng đơ cả rồi, trên xe ta còn có đứa trẻ, không ngồi được nhiều người, quanh nương nhỏ nhất nên để muội ấy ngồi chen vào, các ngươi đừng nói ta thiên vị nha. Nàng nói với Phán Đệ, Lan Nương và Bạch Mai. Uyển Nhi nhờ phúc của A Nải nàng ta mà được ngồi trong chiếc xe lặt lặt của hộ gia, còn về phần Mộc Hương, hình như nàng ta cũng ở trong đoàn xe của hộ gia, Chung Tề đang làm việc cho hộ Văn Dần, hộ gia đã sắp xếp cho hắn ta một chiếc xe bò. Không đâu, bọn ta cũng chỉ vừa mới đi một lát thôi, quanh nương da thịt mềm mại, cửa trên lưng bò bị cỏ rách da chân rồi. Bò và lạc đà đều đi kéo cỏ, mấy nàng ta mới phải xuống đi bộ. Tốc độ đi đường chậm, con bò già kéo xe cũng thả chậm bước chân, Phán Đệ, Lan Nương và Bạch Mai ba người cứ đi bên cạnh xe lặt lặt, ríu rít nói chuyện phiếm với mật nương về những lời đồn đại nghe được trên đường. Chuyện của Mộc Hương bị đồn ra rồi, Chung Tề làm việc cho hộ gia được chia cho một cái lều nỉ, trước đó ở bãi chăn thả mùa thu nàng ta cũng ngủ trong đó, mặc dù buổi tối nàng ta ngủ thì Chung Tề ngủ ở bãi cừu để trông cừu, còn khi Chung Tề ngủ ba ngày thì nàng ta lại đi chăn cừu, nhưng vẫn có người buôn chuyện nói Mộc Hương ngủ chung với Chung Tề. Lan Nương hạ giọng kề tai nói nhỏ với mật nương. Đây là chuyện khó tránh khỏi, chắc chắn sẽ có người bàn tán, mật nương không hiểu sao Mộc Hương lại hồ đồ đến mức ở chung một lều nỉ như vậy, dù chỉ là bảo Chung Tề đi thuê một cái ở nhà của hộ gia hay nhà dân chăn nuôi xung quanh, cũng không đến mức bị người ta bàn tán khó nghe như thế. Nàng ấy nói là mùa đông năm nay hoặc đầu xuân năm sau, hai người sẽ thành thân. Mật nương nhắc đến, quay đầu lại thấy Phán Đệ biểu môi đầy vẻ khinh thường. Ta nói đúng mà, hễ mà nàng ta gặp Chung Tề là hồ đồ. Bây giờ ngày nào cũng như tiểu tức phụ cuốn quýt bên hắn, cũng không giao thiệp với người ngoài, càng như vậy nàng ta càng bị nam nhân kia nắm chặt trong tay. Phán Đệ hừ lạnh, lời đồn đại bên ngoài như thế nào chắc nàng ta cũng biết, chính vì biết nên mới không dám giao thiệp với người ngoài. Chẳng biết Chung Tề đã rót vào tay nàng ta thứ thuốc mê hồn gì mà cái sự lanh lợi ngày trước không còn thấy đâu nữa. Lẽ ra lúc đầu nàng ta đi tìm ngươi nói chuyện, ngươi khuyên nàng ta một câu, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Ta nghi ngờ chính là nam nhân kia không để nàng ta đi tìm ngươi. Phán Đệ thậm chí còn không muốn gọi tên Chung Tề, hiện giờ nghĩ lại, trong bảy người bọn họ, chỉ có Mật Nương và Mộc Hương là xui xẻo nhất. Mật Nương còn đỡ hơn một chút, sau khi đến Mạc Bắc bị bắt cóc rồi giết người, cuối cùng lại gặp Dữ Hóa Lành gả được cho một nam nhân tốt, bởi vì chuyện của nàng mà Lan Nương bị áp chế chịu thay đổi tính nết. Mà Phán Đệ thì chứng kiến Mật Nương gả cao và Mộc Hương được một nam nhân giàu có thích. Nên đã hoảng loạn mà làm chuyện sai lầm, giờ thì cũng biết sai rồi. Đến lượt Mộc Hương, đầu tiên là gặp một nam nhân điên không hiểu chuyện, vất vả lắm mới thoát khỏi lại trúng tà của Chung Tề. Mộc Hương dù có gả cho Chung Tề, đời này cũng sẽ có người bàn tán chuyện nàng ta ngủ với hắn trước khi cưới. Phán Đệ hạ giọng, mấy từ cuối gần như bị chìm trong tiếng bánh xe lăn ầm ầm. Một bước sai, mọi bước đều bị ảnh hưởng, chuyện đã thành sự thật, mật nương chỉ có thể nói, dân phong Mạc Bắc giả mang. Phụ nhân tái giá hai ba lần cũng không phải là không có, chỉ cần nàng ấy sống tốt, người ngoài có nói gì cũng không làm ảnh hưởng đến nàng ấy. Phán Đệ không nói gì, sau này sống có tốt hay không ai mà biết. Dù sao thì bây giờ Mộc Hương sống cũng không được tốt, rời khỏi Chung Tề nhất thời cũng không tìm được nam nhân nào tốt hơn. Ta cứ nghĩ sau khi về Lâm Sơn ngươi sẽ đi tìm nàng ta. Phán Đệ liếc nhìn mật nương, thấy vẻ mặt nàng rất bình thản, lại nói, ngươi và A Nải của Uyển Nhi khá giống nhau. Uyển Nhi nói A Nải trong đoàn xe thỉnh thoảng sẽ gặp Mộc Hương, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện của nàng ta và Chung Tề, còn không cho Uyển Nhi nói nhiều. Sau này các ngươi gả đi phải mở to mắt ra, đừng để bị người khác gài bẫy, nếu trong lòng còn do dự có thể tìm Triệu A Nải nói chuyện, bà ấy tuổi già hiểu biết rộng, lời bà ấy nói phần lớn là đúng. Dọc theo con sông nhìn ra xa, những ngôi nhà ngói gạch xanh đã lộ ra chớp mái, Mật Nương chợt rùng mình, rồi cũng hiểu ra. Ở Lâm Sơn và Bãi Chăn Thả mùa thu, chúng tề còn có thể tìm được lều nỉ để Mộc Hương dọn ra ở riêng, có vẻ hắn ta là người có mưu tính có năng lực, Mộc Hương quả thực đã nhìn trúng điểm này. Nhưng khi trở về Bãi Chăn Thả mùa đông, quẫn cảnh của hắn ta đã lộ ra ngay lập tức, hắn ta không có nhà, dù có cưới Mộc Hương về cũng không có nhà, còn cần bao nhiêu năm nữa mới xây được nhà, ngay cả trong lòng hắn ta cũng không chắc chắn. Loại tình huống này mà có cô nương để ý đến hắn ta há lại không vội vàng nắm lấy cơ hội để làm cho sự việc thành sự thật. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 169. Mặc dù ti tiện nhưng lại hữu dụng, mỗi bước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, Mật Nương cũng đến bây giờ mới hiểu được, lần này nàng không do dự nữa, nói hết những điều nàng đoán được cho đám phán đệ nghe, nam nhân cùng di cư về phía Bắc như chúng ta không có nhà cửa không có tài sản, nam nhân đến tuổi cưới vợ còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác, các ngươi dù có cảm tình với ai, cũng phải cẩn thận đừng để bị tính kế. Vậy chung tề kia chính là nhân phẩm không tốt rồi. Lan Nương kinh ngạc thốt lên, nhận thấy có người nhìn sang, vội vàng bịt miệng lại. Nhưng hắn ta lại có một cái miệng biết ăn nói, Mộc Hương cũng đã nhìn trúng năng lực của hắn ta. Không ai nói gì nữa, khi đến cửa nhà phải tách ra, phán đệ không kìm được nói, thật đáng sợ, ta còn nghi ngờ ở chỗ ta không biết có người đang toan tính ta không nữa. Trước đây nàng ta chỉ một lòng muốn tìm một nam nhân tốt để gả, có nam nhân để nương tựa thì cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy, giờ nghĩ đến những nam nhân đã từng tỏ vẻ thân thiện, lòng nàng ta không ngừng run rẩy. Thứ này khó lòng phòng bị, ví như Tô Hợp, rồi lại có Bá Căng và Chung Tề. Nhà Mật Nương là nơi đến đầu tiên, Quanh Nương nhảy xuống xe, nhìn con bò già quen đường quen nẻo đi về phía cửa nhà, nàng ta nghiêng đầu nhìn phán đệ, vậy chúng ta có nên đi nói với Mộc Hương tỷ không? Nói gì? Nói Chung Tề tính kế nàng ta ư? Lời chúng ta mà nàng ta chịu tin, thì nàng ta đã không dọn đi cùng Chung Tề rồi. Phán đệ chờ bầy cừu uống nước xong tiếp tục đi về phía Tây, xem nàng ta lần này về đây là ở cùng chúng ta hay là tiếp tục ở cùng Chung Tề. Nếu ở cùng chúng ta, thì để Uyển Nhi đi hỏi A Nải của Uyển Nhi, nghe xem Triệu A Nải nói sao. Trước đây nàng ta và Mật Nương quan hệ tốt nhất, mà chẳng phải vẫn nghe lời quỷ kế của nam nhân mà giấu giếm Mật Nương đó sao? Mật Nương còn nhìn ra mình nói không có tác dụng, chúng ta mà đi nói cho nàng ta rằng Chung Tề tính kế nàng ta. Phán đệ nghĩ đến cách Mộc Hương nhìn mình, trong lòng có chút vui vẻ, nàng ta còn có thể tưởng ta ghen tị với nàng ta, muốn tranh đoạt nam nhân với nàng ta nữa. Mở cổng chính ra, cửa sổ phòng bếp, phòng ngủ và nhà kho đều được mở ra, Mục Nhân đại thúc trước đó có trở về mở ra để thông gió. Mật Nương đánh thức Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, bảo Ngải Cát Mã dỗ hai đứa bé trước, ta đi lau sạch bụi bẩn trong nhà, trải chăn đệm rồi sẽ bế hai đứa xuống. Vâng, A Thẩm người cứ bận việc đi, ta trông Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách. Mặt Bắc ít mưa, chăn đệm để trong rương hò mấy tháng cũng không bị mốc, nhưng Mật Nương vẫn mang ra ngoài đập đập cho nắng chiếu vào. Nàng múc nước lau sạch bàn ghế, rương hòm và bụi bẩn trên cửa sổ trong nhà, phơi khô rồi mới ôm chăn đệm vào phòng. Trong bếp nhóm lửa đun nước nóng, dường sưởi ấm lên thì Mật Nương cởi áo của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rồi nhét vào chăn, đợi trong nhà ấm áp rồi, nàng xách một thùng nước nóng vào để tắm cho con. Ngải Cát Mã, ngươi đến phóng bếp tắm đi, thay bộ quần áo dơ này ra, mặc quần áo mới vào, đừng tiếc mà không dám mặc. Bộ quần áo cậu nhóc đang mặc từ khi vào nhà chưa từng rời thân. Ngải Cát Mã nghe vậy có chút đỏ mặt, gãi đầu nói được. Tóc cũng gội đi, nước không đủ lát nữa ta sẽ xách thêm hai thùng. Tiếng táp một tiếng, Cát Nhã hễ dính nước là vui vẻ, thằng bé nằm nửa người trong chậu gỗ cong bàn chân nhỏ quẩy nước, bị quất một cái còn cười hì hì, cười đến chảy cả nước dãi. Qua, đứa bé dơ giấy nhà ai đây? Lại nhiều thịt đến vậy. Mật Nương cuộn quần áo lại lót sau gáy thằng bé, vạch vòng thịt ở cổ ra đổ nước vào bên trong. Phụ thân đã chuẩn bị hai con lạc đà cái cho thằng bé và muội muội, hai chưa bao giờ thiếu sữa, được nuôi dưỡng ra một thân thịt mềm, lại còn sợ nhột, cọ một chút là cười khúc khích, suýt nữa thì trượt xuống đáy chậu. Được rồi, mẫu thân lau cho con rồi bế con lên, nếu còn trượt xuống nữa sẽ uống cả nước tắm của con đấy. Giờ có thể ngẩng đầu và lật người, sờ thấy xương cốt rồi Mật Nương mới dám tự mình tắm cho thằng bé. Hồi mới đầy tháng, bọn trẻ còn mềm ngoặt. Nàng và Ba Hổ hai người ôm còn không đỡ chúng dậy được khỏi chậu tắm, không dám chạm vào, sợ làm gãy chúng. Nàng nhét thằng bé trần truồng vào chăn, đổ nước đi rồi lại lấy nước mới từ thùng vào tắm cho Kỳ Kỳ Cách, tiểu nha đầu này khỏe hơn ca ca, vào chậu tắm thì như một chú chó nhỏ được sổ lồng, tay chân vẫy vùng loạn xạ. Tắm cho con một cái là áo ta ướt nửa người, con nói con có đáng bị đánh đòn không? Cười. Ai cười với con hả? Mật nương căng mặt ra, nhưng tiểu nha đầu không chịu thua, vẫn cười hình hệt. Cái đứa này lớn lên sẽ nghịch ngợm và phá phách lắm đây, mật nương chọc chọc vào trán con bé, lau khô tóc rồi bế lên đặt trên giường để hong khô, suốt chuyến đi về không gội đầu, con nít lại hay ra mồ hôi, tóc đều bị chua rồi. Cũng chỉ có phụ thân con không chê hai đứa, còn nói thơm tho sạch sẽ. Ngải các mã tắm xong thì mật nương bảo cậu nhóc về nhà, nàng cuộn chăn lại chắn bên giường sưởi, khóa cửa lớn rồi vào nhà tắm gội. Khi nàng tắm rửa thay quần áo xong, hai đứa bé mắt lim dim, vừa thấy nàng liền méo máu đòi bú. Thật ngoan ngoãn, đói rồi mà lại không khóc. Mật nương sờ tóc hai đứa, đã khô hoàn toàn, nàng mở áo ra ôm mỗi bên một đứa cho bú. Tóc của Kỳ Kỳ cách giống phụ thân, màu hơi nâu và xoăn, nhưng lại không cứng như tóc phụ thân vậy, đúng là biết lớn, chỗ nào đẹp của phụ mẫu con đều chọn lấy hết. Các nhã đầy tháng trông giống ba hổ, giờ càng lớn càng giống mật nương nhiều hơn. Mật nương vuốt tóc thằng bé có chút phiền muộn, một tiểu tử mà lại trưởng thành ngọt ngào như sữa, may mà có cặp hốc mắt sâu. Ba hổ trở về vào lúc gần hoàng hôn, đẩy cửa không vào được, hắn kéo lạc đà đến dẫm lên đó trèo tường vào mở cửa. Lợi dụng lúc mật nương ngủ, hắn lấy quần áo để thay rồi cưỡi ngựa ra sông tắm. Đến lúc gội đầu, tóc vừa chạm nước hắn lại búi lên, sợ về mật nương sẽ tức giận. Về đến nhà thì mật nương vừa hay thức dậy khỏi giường. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không gội đầu ở dưới sông, nếu không về sẽ bị bắt gặp ngay. Chẳng phải ta đã để lại nước nóng cho chàng rồi sao? Trời tối hơi lạnh sẽ lên, còn ra sông tắm. Mật nương cau mày. Lúc tắm mặt trời còn chưa lặn, chưa có hơi lạnh. Ba hổ cười với cái mặt đen đúa. Chàng cứ cứng miệng đi. Mật nương hừ hai tiếng, về sao không gọi ta dậy? Ta lại ngủ quá giấc rồi. Tối nay e rằng sẽ không ngủ được. Không ngủ được thì có sao đâu. Ba hổ chỉ sợ nàng ngủ, lửa cháy dưới bụng đã thiêu đốt hắn suốt cả quãng đường, tắm nước lạnh cũng không dập tắt được, tối nay ta bảo đảm nàng sẽ ngủ được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 170. Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, mật nương trở mình, thò chân ra khỏi chăn, mười ngón chân màu hồng nhạt đắm mình trong một vệt sáng. Trông còn mềm mại hơn cả mũi cừu con mới sinh. Chiếc giường sưởi bên dưới nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi, nàng đưa tay chạm vào sau lưng Kỳ Kỳ cách nằm bên cạnh, chiếc áo đơn đã ẩm ướt. Nàng tìm một vòng trong chăn, lật tấm chăn ở cuối giường lấy ra chiếc áo lót của mình, vừa khoác lên chưa kịp buộc dây, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Tỉnh rồi. Trời còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa? Ba hổ mang theo hơi lạnh bước đến bên giường sưởi ngồi xuống. Tối đêm qua đã ầm ĩ đến tận lúc trăng lên đỉnh đầu, hắn cứ nghĩ mật nương phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Sao lại tỉnh sớm thế? Nam nhân vắt chéo chân dài, hỏi với vẻ không có ý tốt, hay là đêm qua ta hầu hạ nàng chưa tốt? Nàng giả vờ hả? Đêm qua còn khóc lóc van xin muốn ngủ, bảo là hết sức rồi, nhìn dáng vẻ này đâu có giống. Giả vờ cái rắm ấy, mật nương liếc xéo hắn một cái. Đêm qua đã thoải mái rồi nên sáng nay lại không nhịn được mà buông thả, giường sưởi nóng quá, người ta sắp bị nướng chín rồi. Trong mắt nàng vẫn còn vương lại chút buồn ngủ, dáng vẻ biến nhát cùng với khuôn mặt hồng hào chứa đựng xuân tình càng thêm phần mị hoặc, ba hổ không nhịn được nghiêng người ôm lấy cổ mật nương mà hôn, bị nàng cắn một cái, hắn vẫn mỉm cười khanh khách liếm đi vết nước. Hành động lơ đãng ấy khiến mật nương cảm thấy cổ họng căng cứng, nam nhân này chỉ khi buông thả hết mình mới như biến thành một người khác, xé toạc đi lớp vỏ ngoài cổ hủ đứng đắn. Sáng sớm chàng đừng có mà chọc ta. Nàng còn chưa ăn sáng, thật sự là không còn sức, còn một lý do nữa là trên giường sưởi còn hai đứa trẻ đang nằm, nàng dù có kích động hay hưng phấn đến mấy cũng phải nín giọng kìm nén tiếng động, thật là khó chịu cực kỳ. Ba hổ không nói gì, hắn lau khóe miệng, đi ra ngoài mang vào một bát trà bơ, vẫn còn nóng, uống chút đi đã. Ta dậy rồi sẽ uống. Nhưng bát đã bị nhét vào tay nàng, ba hổ bế các nhã đang ngủ say đi tiểu. Tiểu xong đặt lên giường, một lát sau lại ngủ tiếp, Kỳ Kỳ cách cũng vậy, chỉ mở mắt liếc nhìn một cái lúc đi tiểu, giờ này là lúc chúng ngủ say nhất. Ba hổ đá giày lên giường sưởi, hắn nhẹ nhàng di chuyển Kỳ Kỳ cách và các nhã đến cuối giường, còn cuộn chăn lại quay thành một vòng xung quanh hai đứa trẻ, lăn thế nào cũng không bị rơi xuống giường. Mật nương nuốt ngụm trà bơ cuối cùng, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang tiến về phía mình, nàng bất giác siết chặt cổ áo, nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi, chàng muốn làm gì? Nàng. Ba Hổ giật lấy chiếc bát rỗng đặt lên bàn bên giường, ánh mắt lướt qua gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át, ngón tay cái thô ráp lướt qua khóe mắt nàng, gần như nửa cưỡi lên người Mật Nương, nàng xem dáng vẻ này của nàng đi, rốt cuộc là ai đang chọc ghẹo ai? Ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ lại sáng thêm một chút, tiếng kẽo kẹt đóng mở chuồng cừu nhà hàng xóm, tiếng lột cột của bò cừu đi lại mơ hồ xuyên qua khe cửa, hoàn toàn không lọt vào tai hai người đang nghiến răng kìm nén tiếng, tiếng thở dục dồn dập che lấp mọi tạp âm. Tiếng nước nhấp nháp hòa lẫn với tiếng tha nổ tách tách dưới gầm giường, tất cả đều tan biến trong một tiếng thở gấp thô ráp. Hai người nửa nằm sấp trên giường sưởi, mặc cho hơi ấm từ dưới giường mang đi những giọt mồ hôi trên người, hôm nay ta sẽ dẫn người lên núi chặt cây bạch dương. Bàn tay thô dày của Ba Hổ xoa nắng nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, lật người ôm eo nàng kéo lên người mình, giữa đôi mày đều là vẻ thỏa mãn. Không muốn dậy, chỉ muốn cứ ôm nàng như thế này mãi thôi. Hắn dùng chân thèo chăn nửa đắp lên người Mật Nương. Ngón tay hơi dùng sức vuốt ve mặt mày cuối gằm của nàng, vẫn chưa hoàn hồn à. Giọng nói mang theo nụ cười đắc ý. Mật Nương vén mi mắt nhìn hắn, chống cằm dựa vào ngực hắn, kéo tay hắn đặt lên lưng mình, sờ loạn cái gì đó, trong lòng không có biết trước đó đã sờ cái gì sao. Ba Hổ chiều ý nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng từng cái một để nàng thuận khí. Đồ của nàng ta còn không chê, sao nàng lại chê? Chàng nói nhiều quá. Miệng thì nói chê. Nhưng hành động lại là ôm chặt cổ hắn, hai người dính chặt vào nhau. Trong buổi sáng mùa thu se lạnh, hai người cứ thế rút vào nhau, khi ngắn khi dài lảm nhảm những lời vô nghĩa. Ta thấy thật thoải mái. Cảm thấy động tác trên tay nam nhân khựng lại, Mật Nương bổ sung là trong lòng thoải mái. Có thể gả cho chàng thật tốt. Ba Hổ không lên tiếng, chính vì người đang ôm trong lòng này, hắn mới có những ảo tưởng về nửa đời sau của mình. Nhưng có một kẻ phá đám lại muốn nhân cơ hội này lên tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình. Mật Nương cuốn chăn lăn khỏi người Ba Hổ, trong khi hắn đi mặc quần áo, nàng dịch chuyển đến cuối giường sưởi, chen chúc nằm cùng hai đứa trẻ, đầu kề sát đầu. Đói rồi phải không? Đừng khóc, phụ thân con đi vắt sữa lạc đà cho con rồi. Ba Hổ mở cổng lớn đi ra, liền thấy Ngải Cát Mã đang ngồi trên bậc cửa bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa liền vỗ mông nhảy dựng lên. Đi! Đi cùng ta đi vắt sữa. Hắn kéo Ngải Cát Mã đi, còn khóa cửa lại, cho dù là có ai vào nhà, cũng không thể mở được cửa phòng ngủ của hắn và Mật Nương. Cát Nhã và Kỳ Kỳ cách tỉnh rồi à? Ngải Cát Mã đã chăm sóc trẻ con một thời gian không ngắn, cậu nhóc cũng nhớ được khoảng thời gian hai đứa trẻ thức dậy, cậu chính là căn thời gian mà đến. Ba Hổ không để ý đến cậu, đi thêm một đoạn, hắn chỉ vào đàn bò cừu đang thong thả gặm cỏ nói, sau này nếu ta chưa mở cửa. Ngươi hãy đến giúp ta trông cừu trước. Trước khi trời đổ tuyết, bò cừu không bị nhốt vào chuồng, chúng mặc sức đi lại ngày đêm, chó trong nhà buổi tối đều ngủ ở bên ngoài, hơn nữa còn có người của quan phủ tuần tra ban đêm, không cần phải sắp xếp người canh đêm. Ngải Cát Mã không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chẳng qua trong lòng cậu việc quan trọng nhất là chăm sóc trẻ con, cho nên khi Ba Hổ đang vắt sữa, cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh nói, chủ nhà, bắt đầu từ ngày mai, người để thùng sữa ở ngoài cửa. Sáng sớm ta sẽ đến vắt sữa lạc đà cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã uống. Để ít hôm nữa rồi nói. Ba Hổ ầm ừ một tiếng, sữa của Mật Nương hiện tại vẫn đủ cho hai đứa trẻ bú, sáng sớm nay chỉ là trường hợp ngoại lệ. Lúc quay về, Ba Hổ vừa mở cửa đã gọi lớn một tiếng, nghe thấy giọng Mật Nương trong trẻo, cũng thấy nàng đã mặc quần áo tươm tất, hắn mới cho Ngải Cát Mã vào nhà. Ôi, đêm qua Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách phải không? Trong phòng có mùi lạ quá. Ngải Cát Mã vừa bước vào đã nhíu mũi, A Thẩm, ta mở cửa sổ ra được không? Cậu nhóc biết chủ nhà giữ gìn sạch sẽ, trên đường di cư không có giường sưởi, ba ngày còn phải mở cửa xe để thông gió, tản mùi. Mật Nương nhìn Ba Hổ một cái, để thúc của ngươi mở, ngươi ra ngoài giúp ta lấy một thứ. Lấy gì à? Đến bờ sông múc nửa thùng nước về.